Trần Học Dân liếm sạch vụn bánh, cũng nghe thấy em trai thề. Muốn ăn bánh mợ làm cũng khó khăn ghê, nếu là bà nội sẽ chẳng có nhiều điều kiện như vậy đâu. Có điều, bánh ăn ngon ghê, còn ngon hơn bánh ở ngoài tiệm nữa. Ai? Trước khi lên đường, một người đàn ông cuốn băng trên đầu vội vàng chạy lên chiếc xe cuối cùng. Tiểu Quý, tôi ngồi với cậu. Sau khi tỉnh lại, Tô Ái Dân biết Quý Duy Thanh là người xử lý miệng vết thương cho mình thì còn cho rằng mình nghe nhầm. Quý Duy Thanh nổi tiếng lạnh lùng quái gở, bình thường ngoài đọc tài liệu ra thì chỉ viết báo cáo, hoàn toàn chẳng dính dáng gì tới hai chữ nhiệt tình. Hóa ra lại là người ngoài lạnh trong nóng. Cậu dạy ở Đại học Yến Kinh đúng không? Khéo ghê, tôi dạy ở Đại học Quốc Lập, cũng gần đó. Tô Ái Dân nói nhiều, Quý Duy Thanh ít nói, hai người một hỏi một đáp, nói chuyện cả quãng đường. Tô Ái Dân nắm tay anh, đợi xong việc tôi sẽ tự đến nhà cậu nói cảm ơn, cậu cũng đừng khách sáo với tôi. Vết thương không có vấn đề gì lớn, nhưng khi anh ta xem tài liệu và suy nghĩ nhiều thì sẽ đau đầu. Bác sĩ nói anh bị chấn động não nhẹ, nhất định phải dừng hết nhiệm vụ lại. Vì không làm ảnh hưởng đến tiến độ nên anh ta không nói cho đồng nghiệp biết mà cắn răng nhẫn nhịn, cũng may rượu thuốc còn lại đủ cho anh ta làm dịu cơn đau đầu. Quý Duy Thanh không ngăn được sự nhiệt tình từ đàn anh. Trước đây có thầy giúp anh, đến lượt bản thân tự ứng phó thì chỉ có thể ngại ngùng đáp lại. GTV. Tô Ái Dân vỗ bả vai anh, hiện giờ tôi mới biết cậu là người không thích nói chuyện chứ không phải kiểu người kỳ lạ. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện.org. Chương 203. Anh ta từng nói mà, người làm về học thuật sao lại ngốc như vậy? Thằng nhóc này chẳng hiểu đối nhân xử thế gì cả, được người ta chăm sóc bảo vệ quá tốt khiến anh ta thấy cũng hơi ghen tị. Quý Duy Thanh phải nói tiếp, có thể do tôi quá tập trung đọc sách nên không để ý đến người khác. Anh thích yên tĩnh, không cảm thấy mình có vấn đề gì. Không sao, lần này đều là giáo sư trẻ tuổi, mọi người không quen nhau nhưng có lẽ sau này còn có cơ hội làm việc chung. Quý Duy Thanh nhắm mắt nghỉ ngơi. Tô Ái Dân lẩm bẩm. Ra ngoài mấy tháng không biết vợ con ở nhà thế nào. Đúng rồi, cậu kết hôn chưa? GTV. Tôi nghĩ chắc cậu kết hôn rồi, cậu mà không kết hôn thì lãnh đạo trường các cậu còn sốt ruột hơn cả người nhà cậu ấy chứ. Vâng, năm nay tôi kết hôn rồi. Vẻ mặt Tô Ái Dân đầy hóng hớt, đồng chí bạn đời của cậu làm công việc gì? Quý Duy Thanh nghĩ đến cô vợ nhỏ kỳ lạ của mình, sắc mặt ấm áp hơn, cô ấy ở nhà chăm con, đợi con lên tiểu học cô ấy mới đi làm. Tô Ái Dân bật cười. Trùng hợp, vợ tôi cũng vậy. Con trai tôi năm nay đã lên cấp 2, con gái vẫn còn nhỏ, đợi con gái tôi đi học thì vợ tôi cũng trở về vị trí, tiếp tục làm việc. Anh ta lại tò mò hỏi, trước đây vợ cậu làm gì? Quý Duy Thanh suy nghĩ, chắc trước đây cô ấy ở nhà giúp đỡ người nhà. Anh buồn bã phát hiện hình như mình không hiểu rõ về cô. Tô Ái Dân hơi nghi ngờ, đối tượng của anh không đi làm mà chỉ có anh ra ngoài dạy học sao? Anh ta vứt ý nghĩ này đi, có lẽ là một cô gái được người nhà chiều chuộng. Ngay cả học sinh chỉ cần không phạm sai lầm về đạo đức thì không phải là không chấp nhận được. Huống hồ trình độ thấp nhất của học sinh mà họ dạy đều là nghiên cứu sinh, đã đến tuổi phù hợp kết hôn, mặc dù kém tuổi nhưng tự do yêu đương cũng không có vấn đề gì. Có cơ hội thì hai nhà chúng ta cùng ngồi ăn một bữa cơm, tay nghề nấu ăn của vợ tôi rất được, tay nghề của vợ cậu thế nào? Quý Duy Thanh mỉm cười. Cô ấy nấu ăn rất ngon, rượu thuốc khử trùng mà anh dùng cũng là cô ấy tự ngâm. Tô Ái Dân móc ra vỏ chai rượu trong ba lô. Đây là rượu cứu mạng tôi đấy, may mà cậu mang theo bình rượu này lên núi, hai vợ chồng cậu chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Quý Duy Thanh không cười nữa. Cho dù không có bình rượu này thì anh cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, không cần để ý đâu. Tô Ái Dân đưa tay ra, với điều kiện của chúng ta bây giờ mà muốn tìm một bình rượu cũng không dễ đâu, may mà có cậu. Vết thương của anh ta đã xử lý kịp thời nên mới không mưng mủ nhiễm trùng, cũng nhờ bình rượu thuốc này mà không làm chậm tiến độ của mọi người vì chấn động não. Không nói nhiều nữa, sau này chúng ta là cộng sự với nhau, tôi sẽ bảo vệ cậu, không nói chuyện khác, đàn anh cậu có quan hệ rộng lắm đấy. Anh ta lớn tuổi hơn Quý Duy Thanh, luôn tự xưng một câu đàn anh. Thái độ của Quý Duy Thanh không kiêu ngạo cũng không tự ti, cảm ơn đàn anh. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện.org. Chương 204. quạt điện nặng nề quay trong phòng khách, thổi bay cơn nóng mùa hè. 8864-8976. Ối, sao mợ đánh cháu? Trần Học Nhân ôm đầu, mặt mũi hậm hực. Tống Thời Hạ cầm gậy dạy học. Đọc sai rồi, đây là bản cửu chương cháu học thuộc trong 2 ngày hả? Có muốn mợ nhắc lại với cháu Dương Dương đã học thuộc trong bao lâu không? Trần Học Nhân bịt lỗ tai lại. Cháu không nghe đâu, em ấy thông minh còn cháu đần được chưa, cháu không giỏi bằng em ấy. Tiếp tục học, hôm nay học xong cháu có thể ăn bánh kem với mấy đứa, không học được thì ngồi bên cạnh mà nhìn. Tống Thời Hạ nghĩ mãi mà không hiểu. Mấy đứa trẻ ở lớp mẫu giáo đều được học bài tiểu học, mà trình độ của 2 đứa học sinh lớp 5 này chỉ bằng lớp 3, cũng không biết chúng nó thi kiểu gì mà lên lớp được. Cô hỏi bọn nó khi thi toàn thì làm kiểu gì, bọn nó nói nhẩm tính bằng tay hoặc vẽ que tính ra giấy. Tống Thời Hạ tỏ vẻ cực kỳ nể phục, thảo nào có thể thi được 0 điểm, chắc dùng một phép tính nhân chia cộng trừ từ đầu đến cuối bài thi. Còn bài thi ngữ văn của 2 cậu bé thì cao điểm hơn một chút, ít nhất còn viết được mấy chữ, nhưng sai chính tả rất nhiều. Có lẽ giáo viên không đọc nổi nữa và cũng không muốn tra tấn bản thân, chỉ cần bài văn có chữ thì sẽ bọn chúng mấy điểm. Từ sau khi bị chú công an dạy dỗ phê bình thì Tống Thời Hạ không còn nghe tin bọn chúng bắt nạt người khác nữa. Ngay cả 2 đứa nhỏ cũng nói bọn nó kỳ lạ, hỏi ra thì mới biết là không làm chuyện gì xấu xa nên thấy rất kỳ lạ. Nhìn đi, kẻ xấu Hoàng Lương luôn thấy bức rứt không quen, Tống Thời Hạ cũng thấy rất xa lạ. 2 ngày nay Tạ Nhiêu luôn đến đây là bài tập về nhà, khó khăn lắm cô bé mới có bạn lớn hơn mình cùng làm bài tập, Tạ Nhiêu rất vui. Cuối cùng Trần Học Nhân cũng tình nguyện tiếp tục học thuộc lòng, bởi vì cậu bé lớn hơn Tạ Nhiêu, vậy mà Tạ Nhiêu hỏi bài cậu bé lại không biết. Cũng may Tạ Nhiêu chỉ hơi nghi ngờ cũng không phát hiện ra cậu bé học dốt. Hơn nữa thành tích của Tạ Nhiêu rất giỏi, vấn đề cô bé không hiểu thì chỉ có Tống Thời Hạ mới giúp được, cho nên cô bé cũng không nghi ngờ Trần Học Nhân. Tống Thời Hạ cố ý khịa, sao cháu phải như vậy? Nếu không thông minh thì từ bỏ việc học đi. Trần Học Nhân không phục mà cãi lại. Mợ còn nói sẽ dạy bọn cháu thi đỗ cấp 2 mà, bây giờ mới có mấy ngày mà mợ đã muốn từ bỏ rồi. Tống Thời Hạ bất lực lắc đầu. Mợ hết cách rồi, ai bảo 2 cháu đừng thế, cháu xem con mợ kìa, hoàn toàn không cần mợ lo lắng, cho nên đây là vấn đề của ai? Trần Học Nhân bịt tai lại, oan oan đọc thuộc bản cửu chương. Cậu bé cảm thấy mình rất cố gắng, cậu đã học thuộc đến 8x8 rồi, cậu tin rằng ngày mai có thể học đến 9x9, có thể nhanh chóng thi đỗ cấp 2. GTV. Giọng nói của Tạ Nhiêu vang lên ở ngoài sân, chị Tiểu Hạ. Em đến làm bài tập à? Trần Học Nhân lập tức ngậm miệng lại, cậu bé lấy bài tập ra, giả vờ làm rất chăm chỉ. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 205. Tống Thời Hạ nhịn cười. Vào đi em, hôm nay có đề nào không hiểu thì em cứ hỏi đàn anh Trần Học Nhân nhé. Tạ Nhiêu không hiểu gì. Nhưng giáo viên giao bài tập cho em rất khó. Trần Học Nhân chắc chắn không làm được, chỉ có chị Tiểu Hạ biết làm thôi. Trần Học Nhân gật đầu liên tục. Giáo viên của em toàn giao đề mà chỉ có học sinh cấp 2 mới làm được, anh là học sinh tiểu học, không làm được là bình thường. Trần Học Nhân nhìn vở của Tạ Nhiêu, lại nhìn vở bài tập nghỉ hè trống không của mình. Nếu Tạ Nhiêu học cùng lớp với cậu bé thì tốt bao nhiêu, cậu có thể chép bài tập của cô bé. Tạ Nhiêu nhìn cậu bé, anh Học Nhân thế nào vậy? Trông anh không vui lắm nhỉ? Khóe miệng Trần Học Nhân giật giật, lấy cớ, bài tập của bọn anh cũng rất khó, cần mợ dạy bọn anh. Tống Thời Hạ không vạch trần bọn họ, bài tập lớp 5 thì có gì mà khó? Trong nhà này chỉ có 2 đứa nhóc của cô là thành thật nhật. Tống Thời Hạ đứng dậy khỏi sofa, các cháu làm đi, mợ đi gọi 2 em trai dậy, bọn trẻ ngủ trưa 2 tiếng rồi. Tạ Nhiêu lấy sách bài tập ra, chị Tiểu Hạ cứ đi đi. Có anh Học Nhân với Trần Học Nhân cùng dạy em rồi. Tống Thời Hạ cũng không biết nên nói gì bây giờ, 2 thằng nhóc này thì dạy cái gì, không cản trở đã là tốt lắm rồi. Cô ấy muốn nói sự thật cho Nini biết nhưng Trần Học Nhân đã lấy danh dự ra thề độc rồi, tạm thời cô chỉ có thể giấu giếm giúp, xem bao giờ cậu bé bị lật tẩy. Trần Học Nhân vẽ linh tinh vào vở mình, trong lòng khó chịu muốn biết một chuyện, cuối cùng không nhịn nổi mà hỏi. Tạ Nhiêu, tại sao cậu lại gọi cả họ tên tớ thế? Tạ Nhiêu thành thật đáp, bởi vì cậu là cậu bé nhát gan nhất tớ từng gặp, tớ không thể nào gọi cậu là anh được. Trần Học Nhân nghe xong càng đau lòng hơn. GTV. Cậu bé lén lút học tập, còn rèn luyện thân thể, chắc chắn sẽ không để cho ân nhân đối xử khác biệt giữa cậu và anh trai. Trong lòng Trần Học Dân đắc ý, cậu bé chẳng làm gì cả mà lại có một cô em gái. Tống Thời Hạ đi xuống tầng, cháu muốn làm anh à? Không phải cháu có một em gái ở nhà sao? Trần Học Nhân lẩm bẩm. Không giống nhau, Tạ Nhiêu là ân nhân cứu mạng của cháu, Trần Tuyết Yến là quỷ đáng ghét. Nụ cười trên mặt Tạ Nhiêu cứng lại, cô thấy được cái bóng của Bình An trước đây trên người Trần Học Nhân. Trước đây Bình An ỷ lại vào chuyện được mẹ yêu thương nên bắt nạt cô và em trai. Sau này nhờ chị Tiểu Hạ giúp mới sửa được thói tư tật xấu của Bình An, để cậu ta học được cách tôn trọng người khác. Bản tính của Trần Học Nhân bại lộ, nhưng lại không biết mình đứng trên bờ vực sắp bị người ta ghét. Tạ Nhiêu, sau này ngày nào tớ cũng chạy bộ với mợ, chắc chắn sẽ làm cho cậu thay đổi cách nhìn, một ngày nào đó cậu sẽ tâm phục khẩu phục gọi tớ là anh. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 206. Trần Học Dân vội vàng nói, con bé kia rất thích khóc, hai anh đều không chơi với con bé. Giọng điệu của Trần Học Nhân rất gợi đòn. Bà nội tớ nói sau này em gái sẽ đi lấy chồng, em gái thi cuối kỳ được điểm cao nhất cũng vô ích, nếu cậu làm em gái tớ thì sau này tớ sẽ bảo vệ cậu. Tạ Nhiêu bắt đầu thu dọn sách bài tập. GTV. Không ngờ hai người lại là loại người này, các cậu xem tớ là em gái nhưng lại không coi em gái mình ra gì, uổng công tớ gọi hai người là anh. Trần Học Dân sốt ruột nói, ối, bọn anh nói em gái mình chứ không nói em, sao em lại tức giận chứ? Đương nhiên phải tức giận rồi, các cậu không coi em gái mình là người thân, còn có thể xem tớ như bạn tốt sao? Tớ hoàn toàn không tin người đối xử tệ với người nhà có thể đối xử tốt với bạn bè. Tạ Nhiêu ôm sách bài tập lên đi ra sân, Trần Học Nhân và anh trai tròn mắt nhìn. Anh nhà, cậu ấy nói vậy là sao? Trần Học Dân xoa cằm nói. Anh cũng không hiểu, hình như nói chúng ta đối xử với Trần Tuyết Yến không tốt, không muốn chơi với chúng ta nữa. Trần Học Nhân hậm hực chống nạnh. Tại sao chứ, chúng ta không bắt nạt Trần Tuyết Yến, tại con bé thích khóc, bà nội không thích con bé thì liên quan gì đến chúng ta? Trần Học Dân lắc đầu, anh không biết. Trần Học Nhân không còn tâm trạng học thuộc lòng nữa. Tống Thời Hạ lên tầng gọi con dậy. Quý Nguyên ôm cổ cô dụi, mẹ ơi con muốn ăn kem. Người cậu bé nóng hầm hập, có lẽ vì lúc ngủ quá nóng. Tống Thời Hạ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, được, hôm nay cho các con ăn một que kem bơ. Tuyệt quá! Hai cậu bé lập tức hưng phấn. Tống Thời Hạ xuống tầng, phát hiện không thấy Tạ Nhiêu đâu, chẳng lẽ đã phát hiện ra hai đứa kia học dốt quá à? Cô cười trên nỗi đau của người khác, hai đứa đã làm gì thế? Trần Học Nhân ủ rũ không vui, sao mợ lại nhắc đến Trần Tuyết Yến? Làm cho Tạ Nhiêu tức giận. Tống Thời Hạ cười, là tại mợ sao? Trần Học Dân phàn nàn, nếu không phải tại mợ đột nhiên nhắc đến thì tại sao cậu ấy lại bỏ đi chứ? À, Tạ Nhiêu là bạn của các cháu, còn Tuyết Yến không phải em gái của các cháu à? Trần Học Nhân nói, chuyện này không giống nhau. Tống Thời Hạ hỏi lại bọn nó. Chỗ nào không giống? Một người là em gái ruột, một người là bạn. Có ai lại thấy bạn quan trọng hơn em gái chứ? Câu này khiến cho hai anh em dừng lại. Các cháu động một chút là nói sau này em gái sẽ đi lấy chồng, không phải người nhà của bọn cháu, có phải em trai nhà Nini cũng nghĩ giống các cháu hay không? Trần Học Nhân vỗ bàn, vậy chúng cháu giúp cậu ấy đánh em trai đáng ghét kia một trận. Tống Thời Hạ cười như không cười mà nói, các cháu đúng là người anh trai nghĩa khí. Trần Học Nhân vẫn còn lương tâm, chúng cháu nào dám bắt nạt Trần Tuyết Yến? Chúng cháu còn bảo vệ con bé nữa. Mẹ coi em gái của bọn chúng là cục cưng, bọn họ còn lâu mới dám trêu cô bé. Trần Học Nhân cũng tán đồng, đúng thế, trong ngõ có ai dám bắt nạt Trần Tuyết Yến đâu. Em gái vừa khóc thì hai đứa đã bị mắng, còn lâu cậu bé mới thích chơi với đồ nhõng nhẽo đó. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 207. Tống Thời Hạ chẳng thèm nói lý với bọn nó nữa. Bỏ đi, thích làm gì thì làm, các cháu cứ cố chấp không chịu du nhận sai như vậy, xem Nini có quan tâm đến bọn cháu nữa không. Ở nhà không thích em giá mình, ở bên ngoài quen được bạn mới thì không tiếc liều mình bảo vệ, cô cũng không đánh giá được thế nào nữa. Dương Dương, đến đây chọn kem các con thích đi, con có muốn học theo anh họ không? Tống Thời Hạ đứng ngoài cửa trò chuyện với Thím Phùng. Thím đưa cho cô một giỏ tôm hùm đất còn dính đầy bùn, nói là cháu trai thím ra ruộng tháo nước bắt được. Thứ này nhà thím không quen làm, mang qua cho cháu, thím đoán là cháu biết làm, đúng không? Thím Phùng chỉ nhìn đám tôm hùm đất đã thấy tê dại cả da đầu, thứ này càng to, hung hãn xấu xí khiến bà không dám sờ vào. Tống Thời Hạ mừng lắm. Thứ này ngon lắm đó ạ, đợi khi nào cháu làm xong thì thím qua nhà cháu ăn cùng cho vui, ăn kèm với ít rau dưa, nấu nước dùng để rưới mì ăn, hương vị được lắm đó. Thím Phùng lập tức gật đầu, được, tối nay thím mang mì sợi qua nhà cháu nấu, thử xem mùi vị thế nào. Tống Thời Hạ bật cười. Thím cho cháu chỗ tôm này cũng phải 2 cân đấy, mình cháu ăn không hết đâu, cho đám nhóc con ăn cho vui miệng cũng được nhưng không thể ăn nhiều quá. Thím Phùng hào sảng bảo, vậy cũng được, chiều mát thím lại qua nhóm bếp cho cháu. Đúng là cần thím giúp một tay mới được, nhiều tôm thế này phải xào nồi to mới ngon. Tống Thời Hạ tươi cười hớn hở, lơ đãng ngẩng đầu, trong chớp mắt, cô còn tưởng mình gặp ảo giác. Thím Phùng thấy cô sửng sốt ngẩn người mới ngoái đầu nhìn theo, sau đó bật cười trêu chọc. Ra là giáo sư quý nhà cháu về rồi, thôi, thím không quấy rầy hai đứa nữa, chiều thím lại qua. Quý Duy Thanh xách hành lý từ xa đi tới, Tống Thời Hạ bỏ giỏ trúc xuống, chạy qua đón anh. Anh về rồi à? Cô ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn anh chăm chú. Quý Duy Thanh cũng cúi nhìn cô, vươn tay vén lọn tóc mái sang một bên, gương mặt lạnh nhạt chợt trở nên dịu dàng. Qua giai đoạn này, có thể ở nhà lâu lâu đấy. Tống Thời Hạ muốn xách giúp anh rương hành lý nhưng Quý Duy Thanh đã từ chối. Em không xách được đâu. Tống Thời Hạ nhảy chân sáo đi bên anh, tâm tình vui sướng. Cô xách giỏ trúc, giải thích cho anh nghe. Đây là tôm hùm đất, thím Phùng vừa mang qua cho, thím ấy không dám làm tôm này, tối nay anh có lộc ăn rồi nhé. Quý Duy Thanh chỉ chăm chú nhìn cô, Tống Thời Hạ ngượng ngùng ngó đi nơi khác. Vừa khóa cổng lại, lòng bàn tay cô chợt có cảm giác ấm sực lên, tay anh khô ráo. Tống Thời Hạ nghiêng đầu nhìn anh, nhếch miệng mỉm cười, mi mắt cong cong, tay cũng nắm lại tay anh. Cô còn nghịch ngợm chọc chọc vào lòng bàn tay anh, hình như anh lại gầy đi đấy. Quý Duy Thanh nhẹ nhàng nói, điều kiện sinh hoạt trên núi gian khổ, mọi người đều như nhau. Tống Thời Hạ lập tức hãnh diện tự khen mình, may mà có em nhắc anh mang nước hoa đi, chắc chắn trên đấy nhiều muỗi lắm nhỉ. Quý Duy Thanh bóp nhẹ tay cô, lần này đúng là em đã giúp anh rất nhiều, cảm ơn em. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 208. Người này thật là, làm thế nào anh có thể vừa nghiêm trang nói chuyện mà tay vẫn không quên cào vào lòng bàn tay cô? Chẳng lẽ như thế này chính là kiểu người bề ngoài thì lạnh lùng cao nhã mà bên trong lại trái ngược mà người ta thường nói sao? Quý Duy Thanh về nhà, người vui nhất chính là hai đứa nhóc. Ba ơi! Quý Nguyên lon ton chạy ra, ôm chầm lấy đùi ba mình. Quý Dương cũng ném bút chì sang một bên, vội vã chạy tới, ngửa đầu nhìn ba. Tống Thời Hạ bỏ giỏ trúc vào bể rửa rau, bơm nước vào, tôm này đã bị bắt lên nửa ngày, không thả ngay vào nước sẽ chết mất. Xong xuôi, Tống Thời Hạ rửa tay vào nhà, thấy Quý Duy Thanh đang bị đám nhóc ôm cứng chân trước cửa, hành lý còn để bên chân. Cô ngồi xổm xuống bế Quý Dương lên, để ba con đi cất đồ đã được không? Quý Nguyên lưu luyến buông tay ra, nhưng ngay sau đó, cậu đã được ba bế bổng lên. Một tay anh xách đồ, tay kia bế Quý Nguyên, cậu nhóc ngồi trên cánh tay ba, ôm chặt cổ anh. Quý Dương và Tống Thời Hạ nhìn nhau, Tống Thời Hạ trêu chọc, con cũng muốn lên phòng với ba con à. Quý Dương lắc lắc đầu, nhưng cậu nhóc lại không biết, trong mắt mình đã tràn ngập chờ mong, ba về, con vui lắm đó. Tống Thời Hạ bế cậu lên tầng, hai cậu nhóc ngồi cạnh rương hành lý tò mò xem người lớn sắp xếp đồ đạc. Quý Duy Thanh lấy quần áo sạch ra, Tống Thời Hạ gấp lại, bỏ vào tủ, quần áo của anh vẫn còn vương mùi hương xà phòng thoang thoảng. Tống Thời Hạ cười cười, nói một câu, em còn tưởng anh sẽ mang về một rương quần áo bẩn cơ đấy. Quý Duy Thanh hơi nhíu mày vẻ không tán đồng. Quần áo bẩn là phải đem giặt càng sớm càng tốt chứ, nhất là quần áo mùa hè, dính mồ hôi mà không giặt ngay thì sẽ bốc mùi đấy. Tống Thời Hạ vỗ vỗ vai anh như khen ngợi. Đồng chí Quý, tôi chính thức phong anh là anh chồng hiền thảo nhất nhà ta, phần thưởng dành cho anh là một suất tôm hùm đất xào cây cực ngon tối nay. Một người đàn ông coi chuyện tự giặt quần áo là đương nhiên thì sao mà xấu tính cho được,

cô cũng lấy chiếc ghế thấp ra ngồi đối diện với Quý Duy Thanh. Anh rửa gần xong hết rồi cơ à. Bể rửa chỉ còn chừng 20 con, thùng sắt bên kia là tôm đã rửa sạch. Sắp xong rồi, em đừng thò tay vào làm gì, bẩn tay. Tống Thời Hạ ngoan ngoãn ngồi yên, lại hỏi anh, sao anh biết làm tôm hùm đất? Anh đoán hẳn là phải đánh sạch bùn, em ngâm vào nước hẳn là vì không muốn chúng chết khô. Đánh sạch bùn đi là có thể bỏ vào nồi xào lên. Thím Phùng dẫn bé qua đây, thế là khoảnh sân nhỏ càng thêm náo nhiệt. Bà bưng theo một nồi to. Ấy già, các cháu làm gần xong rồi cơ à, nãy thím có nấu nồi chè đậu xanh, chắc là không được ngon như cháu nấu, nhưng thím cũng cho khá nhiều đường đấy, uống cũng được. Tống Thời Hạ đón lấy cái nồi, may quá, thế cháu đỡ phải ra cửa hàng Mậu Dịch mua nước ngọt. Thím Phùng còn lải nhải, nước ngọt đấy có ngon gì đâu, uống vào toàn bị ợ hơi. Tống Thời Hạ chỉ cười cười. Thím Phùng đi cùng cô vào bếp. Giáo sư Quý tốt thật đấy, chiều nay thím sang thấy bảo cháu còn đang ngủ, mà cậu ấy đã ra sân cho gà ăn, lại còn sửa lại vườn hoa cho cháu. Cháu chọn người giỏi đấy, giáo sư Quý này nhìn lạnh tanh nhưng mà cũng đảm ghê. Ai mà ngờ được, một người thoạt nhìn như không biết làm việc gì lại có thể thạo việc nhà như thế chứ. Tống Thời Hạ còn chưa chú ý vườn hoa nhỏ của cô có gì thay đổi, nghe người ta khen anh, lòng cô ngọt ngào như phết mật. Cho nên người ta mới nói, người đàn ông nào tốt với trẻ con thì phẩm tính chắc chắn không tệ được. Mặc dù cái này chưa chắc đã đúng tuyệt đối nhưng nếu đến cả con trẻ cũng chẳng quan tâm thì không thể là thứ tốt lành gì được. Thím Phùng cũng hết sức đồng tình. Đúng vậy, trước thím cũng thấy ông Tạ nhà thím quá dễ dãi với tụi nhỏ, chẳng có uy nghiêm gì cả. Nhưng giờ thím nghĩ thoáng hơn rồi, ít nhất đám nhỏ nhà thím trong những chuyện quan trọng luôn hiểu đạo lý, biết khi nào cần nghe khuyên bảo. Cháu nhìn thằng Dương Quy đó, ở nhà cha mẹ nó không quan tâm, đấy, chẳng phải đã bị tống vào trung tâm cải tạo thiếu niên tận 5 năm mà, ra được thì cũng hơn 20 rồi. Tống Thời Hạ cười khẽ. Con không nên thân là lỗi của cha, con cái thành ra như vậy luôn có liên quan rất lớn đến cách dạy dỗ của người làm cha làm mẹ. Dương Quy vốn chỉ bị kết án 1 năm cải tạo mà thôi. GTV. Nhưng gia đình và cậu ta không chịu, chống án. Thêm nữa. Năm nay cũng đã qua 15 tuổi, thế nên cuối cùng bị kết án 5 năm. Thế là cha mẹ cũng không dám mở miệng nói không phục trước kết luận của thẩm phán nữa.